Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, thứ 439 chương chỉ cần nàng đã chết. Cái gì gọi mở mắt nói mò, nếu như không phải kia mặt nạ nam tử ra tay, Quách trưởng lão như thế nào cùng rơi vào ma chướng tựa như. Mình giết chính mình, bọn họ thấy qua vô sỉ, lại chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Nhưng lại bọn họ lăng là tìm không được nói đến phản bác. Bởi vì xác thực như bọn họ sở nói như vậy, quân Hàn Nguyên căn bản cũng không có động thủ, thậm chí không nhìn tới hắn là thế nào khống chế Quách vừa mới. Các người nhìn thấy không? Vân Sơ ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, hơi thiên nghiêng đầu, nhìn phía Quách ra người của gia tộc, còn là, các người nhìn thấy, nàng đang cười. Như sao tinh bàn chói mắt con ngươi lại không mang tiểu ý. Trái lại mang theo một tia uy hiếp, dường như chỉ cần bọn họ một điểm đầu lời, bọn họ hạ tràng liền hội như Quách trưởng lão như nhau. Quách gia người của gia tộc rốt cuộc cũng sợ truy cứu xuống. Quân Hàn Nguyên hội giết người diệt khẩu, tức thì chỉ có thể hung hăng liền khẩu khí này đi xuống nuốt. Hừ, còn không phải là ỷ có quân công tử cho nàng nâng đỡ. Thần tức cái gì, bên kia, Thủy Ngưng Nhi thấy Vân Sơ loại này, không khỏi lãnh chào một tiếng, ở trong mắt nàng, Mạc Vân Sơ bất quá nho nhỏ một cái môn phái chi chủ. Dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện, còn không phải là ỷ có quân Hàn Nguyên cho nàng nâng đỡ. Nếu không có quân Hàn Nguyên, nữ nhân này nhưng cái gì cũng không phải là, nghĩ đến quân Hàn Nguyên đích thực lực. Thủy Ngưng Nhi trong lòng cũng rất không phải tư vị, nàng không dễ dàng gì có trùng ý mắt nam nhân, kia nam nhân lại bị kia đáng ghét nữ nhân mê hoặc ở. Quân công tử rốt cuộc là ai? Thủy Ngưng Nhi hỏi Bắc Thần Ngạo, đãi nàng trở lại Nam Nhạc Hoàng Cung hậu, nhất định phải gọi người hảo hảo cha cha lai lịch của hắn. Còn Mạc Vân Sơ, trong mắt Thủy Ngưng Nhi thoáng qua một đạo hàn quang, nếu như nàng đã chết. Quân công tử cho dù lại thích nàng, một chết đi nữ nhân, còn có thể ở trong lòng của hắn tồn tại bao lâu? Đúng vậy, chỉ cần nàng đã chết, Bắc Thần Ngạo nhìn trong mắt Thủy Ngưng Nhi tính toán, trong lòng nhịn không được giễu cợt, làm Nam Nhạc đế quốc nhân, hắn hảo tâm nhắc nhở, bản thiếu khuyên ngươi tốt nhất không muốn động oai tâm tư. Mạc Vân Sơ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Thủy Ngưng Nhi không thèm. Lẽ nào nàng còn có ba đầu sáu tay phải không? Nếu không phải là có quân công tử, đang ngồi những người này, ai sẽ cho nàng cái kia sắc mặt nhìn? Bắc Thần Ngạo đạo, nghe nói nàng là tối phát hiện trước mộc hệ hồn thể cũng có thể trị liệu nhân. Nàng sáng lập mộc tu môn chính là chuyên môn tu luyện mộc hệ trị liệu lực môn phái. Có như vậy thiên phú, người cảm thấy nàng sẽ là người thường. Thủy Ngưng Nhi đạo, nhưng ngươi có thấy nàng sử dụng quá không? Bản công chúa nhìn, kia đảo càng như là hù nhân, công chúa điện hạ. Đừng quên chúng ta tới đây sự mục đích là vì sao? Ghi nhớ kỹ lấy đại cuộc làm trọng, không muốn xử trí theo cảm tính, này bản công chúa tự nhiên minh bạch nhìn Bắc Thần Ngạo bộ. Dáng là không tính toán cùng nàng liên kết, Thủy Ngưng Nhi dần dần không nhịn được. Bắc Thần Ngạo thấy Thủy Ngưng Nhi không nghe chính mình khuyến cáo. Đơn giản cũng không ở nhiều lời. Làm nam nhạc nhân, hắn đã đem chính hắn lời khuyên đưa đến. Nàng nghe cùng không nghe liền bất quan chuyện của hắn. Mọi người ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ôn Trường không đến đạo Vân Tiêu Tông chỗ nghỉ ngơi đàn. Nói với Vân Sơ cô nương, chúng ta còn muốn tiếp tục đi về phía trước. Vân Sơ đạo, bọn họ đã phát hiện chúng ta, ta lo lắng bọn họ sẽ đem Tiểu Bạch giấu ở địa phương khác. Việc này không thể đình lại, Ôn Trường không chính có ý này. Nhân tiện nói, buổi tối con rối tộc thực lực tăng cường không ít, sợ là khó đối phó, Vân Sơ đạo, người đây không cần lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó con rối tộc nàng cũng không là lần đầu tiên. Xem như là tay già đời. Muốn thế nào mới có thể nhanh nhất giết con rối tộc Vân Sơ trong lòng hiểu rõ. Huống chi đến trước, nàng cũng không phải là cái gì cũng không có chuẩn bị. Ôn Trường không ly khai hậu, Vân Sơ cho Vân Tiêu đệ tử mỗi người phát một lọ bình nhỏ thuốc độc. Vân Tiêu đệ tử mỗi không hiểu. Phu nhân, đây là gì đồ chơi? Có thể ăn miết. Tỉnh ngủ Tiểu Bá Vương cảm thấy có chút đói. Nhìn tốt lắm nhìn bình ngọc nhỏ. Có loại muốn đoạt lấy đến một ngụm nuốt vào xúc động. Không có thể ăn, Vân Sơ nghiêm túc nói. Đây là dùng để đối phó con rối tộc thuốc độc. Bất quá các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Không thể đụng vào đến độc này, dược này còn là ở Vong Quy Tông thời gian. Nàng chuẩn bị cho tốt, dùng để lừa Cố Thừa Thiên thuốc độc. Bất quá cho Cố Thừa Thiên chính là pha loãng quá nọc độc. Mà những thứ này là không có pha loãng quá. Nàng chuẩn bị không ít, còn lại đô vụng trộm tắc cho Thiền Tông đệ tử. Cho Thiền Tông đệ tử dùng phòng thân, ôn trường không tương quyết định của bọn họ nói cho mọi người. Cái gì? Ôn Tông Chủ, ngươi là nói hành động tiếp tục. Ôn Tông Chủ, vừa ngươi cũng nhìn thấy. Hiện nay âm khí nặng như vậy. Đối con rối tộc đến nói. Càng thêm khó đối phó. Theo ta thấy còn là sáng mai tái hành động đi, đúng vậy. Ôn Tông Chủ, địch ở trong tối. Ta ở Minh, vừa rồi chúng ta đã hao tổn không ít huynh đệ. Đại gia hồn lực đô tiêu hao không ít. Như lại lần nữa gặp thượng con rối tộc. Sợ rằng ôn trường không đạo, chư vị, chính là bởi vì con rối tộc đã biết hành tung của chúng ta. Nếu không thừa dịp thắng truy kích, bọn họ vô cùng có khả năng có cái khác chuẩn bị. Huống chi mặc dù trời sáng, âm phong sơn tử khí cũng chưa chắc sẽ giảm ít hơn bao nhiêu, mọi người mặt tướng mạo coi. Ôn trường không nói cũng đúng có lý, thế là ở nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau. Mọi người còn tiếp tục lên đường, lộ càng ngày càng khó đi, hài cốt xác khắp nơi có thể thấy, những người này có lẽ là bị con rối tộc giết chết. Có lẽ là bởi vì chung thi độc mà chết, đãn vô luận là loại nào nguyên nhân, mọi người một chút nhìn nhiều như vậy hài cốt, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Phía trước là vách núi, bỗng nhiên có người cao giọng hô, mọi người này mới phát hiện phía trước đen kịt một mảnh. Đích thực là một tòa không biết có bao nhiêu sâu vách núi. Đáy vực gió lạnh trận trận thổi đi lên, làm cho người ta sởn tóc gáy. Không đường, lẽ nào con rối tộc giấu ở phía dưới? Làm sao bây giờ, Ôn Tông Chủ, chúng ta muốn tới vách núi phía dưới đi không? Quân Hàn Nguyên đứng ở bên vách núi. Con người đông lạnh, đáy vực có thứ, Vân Sơ nghiêng đầu nhìn hắn. Người phát hiện cái gì sao? Quân Hàn Nguyên trầm giọng nói, đây là âm sát lực, Vân Sơ lần đầu tiên nghe nói thứ này, có chút không hiểu, nàng trầm ngâm khoảnh khắc, quay đầu lại đối Liên Kỳ Phong và Ôn Trường không đạo. Chúng ta tới trước đáy vực nhìn nhìn tình huống, nếu như này vách núi không sâu, lại nhượng những người khác xuống, Liên Kỳ Phong và Ôn Trường không đô tỏ vẻ không ý kiến. Vân Sơ lòng bàn tay hướng về phía trước. Một đạo so với cánh tay còn thô dây leo ùn ùn không ngừng điên cuồng sinh trưởng. Nàng một hơi đề cao tứ điều chừng hơn 1.000 mét chiều dài dây leo. Phân biệt cho vòng thứ nhất hạ vách núi nhân. Còn quân Hàn Nguyên, lấy thực lực của hắn căn bản không cần loại vật này. Tương dây leo một đầu khác cột vào tráng kiện trên cây khô. Vân Sơ chờ người túm dây leo, theo vách núi trên đỉnh nhảy xuống. Đáy vực phong gào thét phác đánh ở trên mặt, Vân Sơ trước mặt chiều hạ, bỗng nhiên liền nhớ tới lần đầu tiên gặp phải quân mỹ nhân. Cũng là như thế này cao không thể leo tới vách núi. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ ra một tươi cười, thời gian quá được thật mau, bất giác, lại nhận thức hắn thời gian lâu như vậy. Đáy vực thượng, mọi người đều đang đến gần vách đá địa phương chờ phía dưới tin tức. Thủy Ngưng Nhi chiều nơi nào đó nháy mắt, nhất danh thị vệ thừa dịp mọi người không chú ý, chậm rãi tới gần Vân Sơ dây leo quấn quanh kia một viên cây. Chủy thủ trong tay hàn quang chợt lóe, lặng lẽ chặt đứt quấn quanh ở trên cây dây leo, đang hướng vách núi hạ leo lên Vân Sơ bỗng nhiên cảm thấy tay chung dây leo buông lỏng. Cả người lập tức cấp tốc đi xuống rơi. Hết chương.